Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy thì nhà đại tá An cũng đang gặp họa với những kẻ sử dụng ma thuật. Hưng đã coi kỹ hồ sơ vụ án, ảnh ở hiện trường cho thấy rằng con của đại tá An không phải tự tử vì cậu ta ngã tư thế ngửa lên trời. Thêm vào đó, qua lời khai của bác bảo vệ thì cậu ta khi rơi xuống còn hét lên một tiếng không. Thứ hỏi có ai tự tử còn hét lên như vậy cơ chứ? Họa chăng chỉ có ai đẩy cậu ta xuống thì cậu ta mới hét lên như vậy. Hưng ngẫm nghĩ, thế rồi cậu ta nhớ tới lời đồng chí kia báo lại, đó là thời điểm mà con trai cả đại tá An chết là tầm 1 giờ đêm, cái giờ trí âm. Thêm vào đó, khi cậu ta ngẩng lên phía hành lang tầng 3, nơi mà An rơi xuống, thì có cảm giác lạ lắm, cứ như thể là còn có ai đó đang đứng đấy vậy. Hưng nghĩ ngay trong đầu đó là nhà đại tá An bị ai đó dùng thiên linh cái để mà hãm hại. Như nhận ra điều gì đó, Hưng ngẩng đầu nhìn quanh trong phòng vệ sinh thì không thấy có cái máy quay nào. Ngay tức thì, Hưng từ từ tiến lại phía cửa ra vào chốt ngăn. Cái chốt kêu cạch một cái thì ngay sau lưng Hưng bỗng xuất hiện một tên quỷ binh bước ra từ làn khói đen xì. Vẫn cái nón sắt, khuôn mặt bọc vải với miếng sắt che miệng lộ ra đôi mắt đỏ lầm. Trên mình là bộ giáp sắt bọc lấy bộ quần áo vải. Hưng quay đầu lại nhìn tên quỷ binh này. Đột nhiên hai mắt Hưng đổi qua màu đen, tức thì vằn vện trên mặt cậu nổi lên. Hưng dùng suy nghĩ để ra lệnh cho tên quỷ binh này tìm hiểu coi coi ai là người hãm hại gia đình của ông An, và nếu được thì hãy ra tay ngăn chặn. Tên quỷ binh gật đầu, thế rồi nó lại tan đi trong làn khói đen. Quay trở lại với nhóm tướng sĩ của cấm quân Mạnh Dần, nếu nói rằng Mạnh có nhiệm vụ tiêu diệt ông Vượng, dùng tiêu diệt quỷ nước, vậy còn Kiên thì sao? Cậu ta sẽ phải đối đầu với loại yêu quái nào để làm cân bằng lại đất Nam này? Cũng đáng ngạc nhiên khi mà Võ Sư Thắng không phát lệnh cho cậu ta tiêu diệt bất kỳ một con yêu quái nào, mà Võ Sư Thắng giao cho Kiên nhiệm vụ đó là làm cân bằng lại đất Nam ngay tại Hà Nội này. Ngoài công việc chính của Kiên hiện giờ là gia sư dạy thêm tiếng Anh, thì cậu ta còn loanh quanh thăm dò coi những cái nào ở Hà Nội mà có ma thuật cao thì sẽ ngăn chặn và tiêu diệt chúng. Có lẽ đó cũng là ý trời khi mà chính đứa con gái út của đại tá An đang tham gia câu lạc bộ tiếng Anh tại một trung tâm và chính Kiên là giáo viên của lớp đó. Mấy hôm nay Kiên có để ý thấy thần sắc của Hoa, con út của đại tá An lạ lắm, cái thần sắc của người sắp chết vậy. Qua những gì mà cậu ta tìm hiểu thì thần sắc của bé Hòa không phải là tự nhiên, mà đó là biểu hiện của việc có kẻ tìm cách hãm hại bé. Kiên nhẩm tính trong đầu, và nếu như cậu không nhầm thì bé Hòa sẽ không sống quá được tuần này. Kiên vốn là người hiền lành, thêm vào đó cậu thấy bé Hòa là một cô nhóc khấu khỉnh đáng yêu, vậy mà còn ít tuổi mà đã bị kẻ xấu âm mưu làm hại, thì Kiên quyết không để yên. Rất nhiều lần khi mà bé Hoa được cấp dưới của đại tá An thì Kiên cũng thường lặng lẽ bám theo. Mãi cho đến một hôm, bé Hoa được đón bởi một nữ công an mặc quân phục tới đón. Kiên lúc mới đầu nhìn thấy cô ta thì cậu có cảm giác gì đó bất an lắm. Chỉ cho đến khi mà Kiên nhìn sâu thẳm cái ánh mắt đó thì cậu ta mới nhận ra rằng nữ chiến sĩ này đã bị vong nhập. Nhưng có lẽ ở chỗ đông người. Thêm vào đó cô ta lại mặc quân phục nên Kiên đang giả vờ như là không biết và để cho cô ta đưa Hoa đi. Nữ cảnh sát này trèo Hoa bằng chiếc xe lít và phóng phút đi. Kiên cũng nhanh nhanh chóng chóng trèo lên chiếc xe Novo mà phi theo. Nữ chiến sĩ này trèo Hoa tới một đoạn đường vắng gần như không có mấy ai qua lại. Kiên cũng lặng lẽ chạy xe từ từ theo sau. Bất ngờ thay, chiếc xe lít chở bé gái tăng tốc lao ra khỏi con đường vắng mà hướng thẳng tới một đoạn đường lớn khá đông đúc. Kiên sợ rằng bé Hoa đang thực sự gặp nạn, cậu cũng vội trồ ga đuổi theo tính chặn đầu xe. Thế nhưng chiếc xe chỉ phóng được có một đoạn thì Kiên đã phải bóp chặt phanh kinh hãi. Khi không, chiếc xe lít như đâm phải một vật gì đó vô hình mà bốc đích hất văng cả hai người lên cao. Nữ chiến sĩ công an bị hất lên ngã xuống gãy xương chân, con bé Hoa thì bị văng lên cao. Nhưng lạ thay là khi bé ngã xuống thì như thể có người nào đó vô tình đỡ bé rồi từ từ đặt bé xuống vậy. Kiên kinh ngạc từ từ tắt máy dừng xe. Nữ chiến sĩ công an này cố lấy cái chân bị gãy ra xa bé Hoa đang đứng mà gào khóc. Vẻ mặt cô ta chứ nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net